Chương 31, giao chiến. Hoa cơ hồ là ở trong nháy mắt, dù bạ xạ thân thể đột nhiên tăng vọt, biến thành rồi 20m cao cự nhân, so với lần trước biến thân cao hơn một ít. Nhìn thấy một màn này, ám vũ cùng ám thần ngơ ngẩn rồi. Đội trưởng chẳng lẽ là ạ kỳ mỉ chia gia tộc ám vũ nghi ngờ trong lòng, có thể nghĩ lại cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn rõ ràng xù bạ xạ đích thân phận, dù mà kỳ nhất tộc đích tộc nhân, với ạ kỳ mỉ chia gia tộc căn bản kéo không thượng quan hệ. Chợt lại nhìn kỹ một chút, lúc này mới phát hiện xù bạ xạ đích biến thân cùng ạ kỳ mỉ chia gia tộc bội hóa thuật có chút không giống. Ám vũ, ám thần, cùng tiến lên. Dù bạ xạ giống to. Nghe được xù bạ xạ mà nói, ám vũ cùng ám thần đồng loạt xông rồi đi qua. Ảnh tử mô phảng thuật đống nhiên, ám vũ thi triển rồi nạ dạ nhất tộc đích ảnh tử mô phảng thuật. Ảnh tử mô phảng thuật đích thiếu sót rất lớn, bóng dáng quá ngắn, vô pháp hữu hiệu trói buộc đối thủ, phải mượn có lực địa hình mới có thể đem ảnh tử mô phảng thuật đích tác dụng phát huy đến lớn nhất. Mà giờ khắc này, hắn đang đứng ở trong núi đá, bốn phía khắp nơi đều là cự thạch, mặt đất khắp nơi đều là bóng dáng. Vừa vặn, hắn bóng dáng cùng bốn tên địch nhân nhẫn giả có thể trọng hợp. Làm ám thần ảnh tử mô phảng thuật thi triển thành công sau, đối phương bốn tên nhẫn giả bị trói buộc, trong đó ba gã trung nhẫn, một tên thượng nhẫn. Đội trưởng, ta giữ vững không rồi một hồi. Ám vũ hô to. Dù bà xạ biết đạo cơ sẽ thoáng qua, đại lực thần thông mở ra, tay phải như che trời cự trưởng như vậy hướng này bốn tên nhẫn giả đánh xuống. Nhanh tới cứu ta, bốn tên nhẫn giả không thể động đậy. Bị dọa sợ đến vội vàng hướng còn lại nhẫn giả hô to. Thổ đột. Thổ lưu thành bích thổ đột. Thổ lưu thành bích mấy cái nham nhẫn thôn nhẫn giả lập tức thi triển rồi thổ đột, chế tạo rồi mấy đạo tường cao, ngăn ở rồi xù bạ xạ trước mặt của. Dù bạ xạ thi triển pháp thiên tượng địa thần thông cùng với đại lực thân thể, lực lượng biết bao lớn, mấy người chỉ dựa vào thông thường tường đất liền muốn ngăn cản hắn, đơn giản cũng là si tâm vọng tưởng. Bọn họ sai lầm. Trực tiếp đưa đến bốn người kia bị thôi kết cục. Vây mấy đạo tường đất ở xù bạ xạ đích công kích bên dưới, còn như đậu hũ như thế sụp đổ, to lớn thủ trưởng đậy xuống, hoàn toàn bao trùm rồi bốn tên nhẫn giả. A, bốn người chỉ kêu thảm rồi mấy tiếng, ngay sau đó liền bị đánh cho thành rồi thịt nát, ngay cả tên kia bị trói buộc đích thượng nhẫn cũng không ngoại lệ, bị chết cực kỳ bi thảm. Cự trường hạ xuống, đại địa băng liệt, số lớn nham thạch vỡ thành rồi từng cục. Hướng giả mạ xì tạ lăn xuống đi. Đội trưởng, cẩn thận. Lúc này, ám thần hô to một cái âm thanh, trong thanh âm tràn đầy rồi vẻ lo lắng. Phía trước, vài tên nham nhẫn thôn nhẫn giả kết ấn chung nhau thi triển một cái cường hãn thổ độn nhẫn thuật nham trụ lao. Ngay sau đó, dù bạ xạ đích bốn phía từng cây một nham thạch cây cột nô lên, tạo thành một cái thổ lao, tựa hồ nghị đưa hắn vây khốn đứng lên. Bên kia, vài tên xa ẩn thôn nhẫn giả thi triển rồi nhiều cái phong độn nhẫn thuật, một đống lớn phong nhận, phong cầu cắt tới, toàn bộ đều nhắm ngay rồi xù bạ xạ. Những thứ này công kích nếu là toàn bộ rơi vào rồi xù bạ xạ đích trên thân, hắn không chết cũng phải trọng thương. Có thể vào lúc này, để cho người không thể nào đoán trước đích một màn phát sinh rồi. Ở nham thạch cây cột sắp dâng lên đang lúc, xù bạ xạ thi triển rồi xúc điệu thành thốn thần thông, giống như thuấn di một dạng vượt qua rồi hơn trăm thước khoảng cách. Thoát khỏi rồi bị vây cục diện, mà những thứ kia phong độn công kích toàn bộ rơi vào khoảng không. Vượt qua rồi hơn trăm thước khoảng cách, dù bạ xạ đi thẳng tới rồi sau lưng của bọn họ, đấm ra một quyền. Cái này nhất quyền trực tiếp đánh ra rồi khí bạo, bốn phía không khí trực tiếp nổ vang lên, cách gần đây thạch đầu cũng không chịu nổi như vậy kinh khủng uy áp, trực tiếp vỡ vụn ra. Mau lui lại xa ẩn thôn cùng nham nhẫn thôn nhẫn giả thân hình trận lui, có thể này vài tên trung nhẫn tốc độ quá chậm rồi. Chưa kịp né tránh. Một người trong đó chính giữa quyền đầu, cả cá nhân đều bị đánh bể rồi, mấy tên khác trung nhẫn bị bạo liệt thạch đầu đánh trúng, thân thể được trọng thương. Phô cờ mấy đạo phi tiêu bắn tới, đêm này vài tên bị thương trung nhẫn đánh chết rồi, xuất thủ chính là ám vũ cùng ám thần hai người. Hết thệ các thứ này phát sinh cũng quá nhanh rồi, một phút thời gian không tới, xa ẩn thôn cùng nham nhẫn thôn liền tổn thất rồi 7-8 người. Lúc này, nham nhẫn thôn một tên thượng nhẫn bỗng nhiên thi triển ra rồi thủy độn nhẫn thuật đại thác nước thuật thao thao bất tuyệt cự đại thác nước, giống như một cái trường hà một dạng đánh về phía rồi xù bạ xạ. Một chiêu này căn bản không biện pháp tranh né, cho dù là thi triển xúc địa thành thốn thần thông cũng không trốn thoát đại thác nước thuật đích phạm vi công kích. Trốn không mở, vậy thì không trốn. Dù bà xạ trực tiếp dùng khổng lồ thân thể chống cự đại thác nước thuật đích công kích, pháp thiên tượng địa thần thông dưới trạng thái, hắn không chỉ có lực lượng vô cùng cường đại, thân thể phòng ngự cũng 10 phần biến thái, nếu không thế nào xứng với thượng phẩm thần thông tên. Hoa hoa hoa, số lớn nước đụng vào dù bà xạ đích trên thân thể, phát ra rồi tiếng vang to lớn. Dù bà xạ thân hình không ngừng được liên tiếp lui về phía sau, nhưng vẫn cũ ngăn trở rồi. Không một hồi, thác nước tàn đi, dù bà xạ như cũ ngật đứng không ngã. Thấy dù bà xạ không việc gì, thi triển đại thác nước thuật đích tên kia thượng nhận đáy lòng run lên, hắn không nghĩ tới dù bà xạ ngay cả thủy độn. Đại thác nước thuật cũng ngăn trở rồi. Đang lúc này, dù bà xạ ôm lấy rồi một khối cự thạch, hướng xa ẩn thôn cùng nhàm nhận thôn thượng nhận bên kia đập tới. Hắn sức mạnh lớn, ném ra cự thạch tiểu giống với một viên đạn pháo như thế. Dầm dầm dầm, từng cục cự thạch rơi đập, tràng diện cực kỳ đồ sộ. Sa nhẫn cùng nham nhẫn đang không ngừng né tránh đồng thời, cũng đang thầm giật mình, bọn họ không minh bạch sủ bạ xạ tại sao đến bây giờ trả cờ giả còn chưa từng khô kiệt. Tại bọn họ đích khái niệm bên trong, loại này biến thân cự nhân nhận thuật hẳn 10 phần hao phí trả cờ giả, có thể hiện tại ở loại tình huống này không khoa học á, chỉ đáng tiếc bọn họ không biết, sủ bạ xạ thi triển chính là thần thông một khi viên mãn, tiêu hao trả cờ giả ít vô cùng. Hơn nữa sủ bạ xạ đích trả cờ giả số lượng vượt xa thường nhân, đại đa số thượng nhẫn đích trả cờ giả cũng không có hắn nhiều, cho nên hắn có thể giữ dài thời gian chiến đấu. A, đột nhiên một tên nham nhẫn thôn thượng nhẫn không cẩn thận bị cự thạch đập trúng, máu thịt be bét tại chỗ thân tử. Tên này thượng nhẫn cũng là trước thi triển đại thác nước thuật đích tên kia thượng nhẫn, trả cờ giả tiêu hao quá độ, vừa thân thể xuất hiện rồi vô cu nở dê suy ý hế ú cảm giác, không cẩn thận không kịp né tránh, lúc này mới bị đập chết, bị chết có chút oan uổng.